Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi là tự anh ta cướp được bóng, nhưng Ninh Vũ Phi sao có thể cho anh ta cơ hội. Lúc này Lục Phong Thành mới ý thức được việc một mình đấu bóng rổ cùng Ninh Vũ Phi là một việc vô cùng ngu xuẩn. Không chút hồi hộp, Ninh Vũ Phi trực tiếp đứng trên vạch 3 điểm và dựa vào kỹ năng ném bóng chính xác của mình để cán đích đầu tiên và giành chiến thắng tuyệt đối. Khán giả im lặng, thần tượng của họ thực sự đã thua, còn Ninh Vũ Phi đứng yên tại chỗ, không thèm di chuyển. Ninh Vũ Phi lạnh lùng nói, cậu thua rồi, cậu. Trong lòng Lục Phong Thành rất khó chịu, nhưng trước mặt nhiều người hâm mộ như vậy cũng không tiện làm khó dễ. Thành Hạo, chúng ta đi thôi. Đi, hai người vừa mới xoay người, Lục Phong Thành không cam lòng nói. Ninh Vũ Phi, tôi muốn đấu thêm một trận nữa, nếu cậu thua thì phải tránh xa Giang Vị Noãn, còn nếu tôi thua thì chiếc xe ngoài kia là của cậu, được không? Ninh Vũ Phi chậm rãi xoay người, khinh thường. Tôi và Vị Noãn như thế nào cũng không cần cậu xen vào, tình yêu hay tình bạn cũng thế, quan hệ của tôi và cô ấy không dùng tiền để đặt cược còn nữa. Tôi không thích người khác bố thí đồ vật, tôi sẽ tự mình nỗ lực. Nói xong, Ninh Vũ Phi cùng Trần Thành Hạo rời khỏi sân vận động. Giang Vị Noãn nghe Ninh Vũ Phi nói, mỉm cười đứng dậy rời đi. Hừ, cậu sẽ phải đấu với tôi. Lục Phong Thành đẩy người vệ sĩ ra và sải bước về phía phòng thay đồ. Một trận đấu đỉnh cao kết thúc trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ khiến mọi người thất vọng, nhưng ai am hiểu bóng rổ đều biết nỗi kinh hoàng mà Ninh Vũ Phi mang lại. Không ai có thể ngăn Ninh Vũ Phi khi ném rổ sâu lâu, hơn nữa hôm nay Ninh Vũ Phi không muốn thi đấu, nếu muốn chơi thì Lục Phong Thành chưa chắc là đối thủ. Vũ Phi, cậu thật sự phải cẩn thận một chút, vừa rồi tôi thấy sắc mặt Lục Phong Thành không được tốt lắm. Cao Tử Tuấn nhắc, được, tôi sẽ cẩn thận, hai cậu về trước đi. Được, Ninh Vũ Phi đợi ở cổng trường một hồi, thấy Giang Vị Noãn ngồi ở ghế tài xế. Vũ Phi, Lục Phong Thành là loại người hay trả thù, hay sau này anh cùng tôi đi học đi? Giang Vị Noãn cũng có chút hiểu biết về con người Lục Phong Thành. Không sao, người tới chỗ tôi gây phiền toái còn thiếu sao, không thể vì một người như Lục Phong Thành mà làm tôi phải trốn sau lưng một cô gái được. Chuyện không phải nói giỡn, Lục Phong Thành là một gia tộc lớn, thế lực so với nhà họ Dương còn mạnh hơn rất nhiều, đến bố tôi còn phải nể mặt. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi cười cười. Được rồi, chúng ta đi tới nhà Tố Nga trước, nghe nói bố cô ấy đã về, chúng ta cùng nhau đi gặp cô ấy chút được không? Được, chiếc xe chưa ra khỏi làng đại học, một chiếc xe BMW dừng ở trước mặt chặn hai người lại. Kít, Giang Vị Noãn đạp phanh gấp tức giận nhấn còi xe. Tít tít, đột nhiên, bốn người đàn ông vạm vỡ trong bộ vest đen và đeo kính râm bước xuống từ chiếc ô tô đen phía trước, tay cầm ống thép. Bọn họ muốn làm gì vậy? Giang Vị Noãn sợ hãi. Ngồi im trên xe, đừng xuống dưới. Ninh Vũ Phi xuống xe, bởi vì những người trong đó đến cảnh cáo anh mà bị anh làm cho tức giận, họ đến để trả thù anh. Lên đi, đánh gãy một chân. Tên cầm đầu hét lớn. Á, bốn người lao tới, Ninh Vũ Phi nắm chặt hai tay, đấm thẳng vào khuôn mặt đối diện. Kính râm của vệ sĩ bị vỡ, toàn bộ xương hàm bị Ninh Phàm đấm cho trật ra ngoài, anh ta ngã xuống cách đó mấy mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Ninh Vũ Phi đã nổi cơn thịnh nộ, đánh bật người tiếp theo bằng một cú đấm, và đá vào đầu gối của một vệ sĩ khác đang cố gắng tấn công anh. Răng rác, á, cách trương.